A Di Đà Phật. Chúng ta niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử chúng con nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đệ tử chúng con nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Tự chúng con trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Mời quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện cầu Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thập phương chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Hiền Thánh Tăng, chứng minh và gia hộ cho toàn thể chư quý vị. Thấm thoát mà nó đã là 4 năm rồi. Năm thứ nhất quý vị đi qua khóa 1, Chủ nhật hàng tuần quý vị về đây để học, để tập, để tu, để luyện, để khổ luyện về thân lực thế. Năm thứ nhì quý vị luyện tập tu học sinh lực thế. Năm thứ ba là ý thức thế. Năm nay năm thứ tư là tiềm thức thế. Và năm thứ năm là năm vô nhiễm thế. Tại sao chúng ta trải qua 5 năm như vậy? Là vì chúng tôi muốn quý vị trở thành những vị giáo sư. Giáo sư đại học, mà đại học không có trường lớp, không phải trải qua bằng cấp. Quý vị tốt nghiệp trong cái lĩnh vực vừa lý thuyết và vừa thực chứng. Để quý vị truyền thừa lại cho thế hệ mai sau. Thế hệ mai sau là ai? Là con, là cháu của quý vị. Khi con cháu quý vị nắm vững cái lẽ sống trong cuộc sống hiện hữu của chính mình, của chính chúng nó, thì bây giờ mẹ nó, cô nó, chị nó, cha nó, bác nó, chú nó phải nắm vững cái triết thuyết của cuộc sống hiện hữu. Khi quý vị nắm vững, thấy rõ thì sẽ truyền thừa cho cháu con mình thực luyện, thực đắc, vững vàng để cho khỏi sau này chúng khỏi bị đầu độc. Đầu độc cái gì? Đầu độc bởi những người bóp méo sự thật. Giá như giáo pháp của Đức Phật được truyền vào Âu Châu rất sớm thì nhà bác học Galileo không bị lên đoạn đầu đài, nhiều vị giám mục khác không bị đốt sống bởi một chữ giáo. Giáo nó là giáo quyền. Giáo quyền nói cái gì cũng phải, nói cái gì cũng trúng và bắt buộc người khác phải nghe theo. Thời đại chúng ta không phải còn giáo quyền nữa, nhưng mà thời đại chúng ta sẽ bị giáo sư. Những vị giáo sư ta đã có trình độ, ta đã có ấn chứng, ta ở trình độ đại học, cho nên ta có quyền nói gì thiên hạ phải theo. Cho nên bây giờ những người dân không có trình độ giáo sư thì phải có trình độ thực chứng, thực tu, thực luyện. Và để có quyền trả lời khi những vị giáo sư đó bóp méo sự thật, một mình cá nhân chúng tôi và một giới tu sĩ Phật giáo, các vị thượng tọa đại đức tăng ni không đủ cái khả năng để nói, để trả lời, vì chúng tôi không đủ cái ngôn đạt. Cho nên lớp trẻ sau này lớn lên sẽ bị các vị giáo sư đó bóp méo sự thật. Bây giờ những bà mẹ, những ông cha, những người anh, người chị, chính mình á, phải đạt ngộ những cái điều đó để trả lời, để trả lời là Phật giáo là Phật giáo. Phật giáo không là gì hết. Câu chuyện người mù rờ voi, nhà vua dắt một con voi ra và vì cái sự tranh cãi của các quan cận thần cho nên nhà vua dắt một con voi ra và đem ra sáu người mù. Một người rờ cái tai của voi, vua hỏi cái con voi giống gì thì người ấy nói là giống cây quạt. Con voi giống cây quạt. Rờ cái đuôi hỏi con voi giống gì, con voi giống cây chổi quét nhà. Rờ cái chân con voi hỏi con voi giống gì, con voi giống cây cột cột nhà. Rờ cái bụng con voi hỏi con voi giống gì, giống cây trống. Sáu người đều nói khác nhau. Câu chuyện đó vào triết lý thì dạy chúng ta, vào cuộc sống mà dạy chúng ta rằng sáu giác quan, đừng bao giờ dùng một giác quan để định nghĩa sự việc mà phải đủ sáu giác quan. Không thể nào nhìn một cái tai, hiểu biết với một cái tai mà nói con voi là giống cái này. Cũng không thể nào chỉ hiểu biết một cái đuôi, một cái bụng, một cái chân mà nói con voi giống cái này cái khác. Phải toàn triệt của sáu giác quan. Mặt rộng ra, người giỏi về triết lý thì người ta nói đạo Phật, giáo lý của Đức Phật, cuộc sống của Đức Phật và toàn thể tín tăng tín đồ của Phật giáo là hoàn toàn triết lý. Người hiểu về khoa học thì báo rằng đạo Phật là đạo khoa học. Người hiểu về tâm linh thì đạo Phật là đạo huyền bí, vân vân và vân vân. Nghĩa là người ta định nghĩa đạo Phật theo cách này, theo cách khác. Đó là quyền của người ngoài nhìn vào, và họ định nghĩa cách nào cũng trúng cả. Chúng ta không có quyền trách họ. Nhưng mà nếu với những người con Phật á, mà định nghĩa đạo Phật như thế này, như thế khác, thì những người con Phật ấy có tội với Đức Phật, có tội với giáo lý, có tội với chính mình. Và có tội với chân lý. Bởi vì chúng ta không có quyền định nghĩa hay xác quyết rằng đạo Phật là như thế này, đạo Phật là như thế khác. Nhưng tại sao hôm nay, đến mãi hôm nay, sau 25 thế kỷ và ở trong lòng đất văn minh, dưới một bầu trời của một quốc gia độc lập, của một quốc gia được tự do tín ngưỡng, được đi chùa, được học, được tập, được tu, và chung quanh giáo lý có đầy đủ kinh luật luận, có đầy đủ thành phần các vị giảng sư, giáo sư, các vị tăng lữ, chư tôn đức, từ trên hòa thượng xuống tới hoàng thượng tọa đại đức tăng ni, cũng có người có bằng tiến sĩ, cũng có người có bằng nội lực, nhưng cũng có người tu chứng nữa, mà hàng con Phật mãi đến nay vẫn không trả lời chứng minh cho đời thấy rằng đạo Phật là đạo Phật. Tại sao? Là tại vì lỗi giới tu Phật, tu học Phật, trong đó đa phần là những người con Phật tại gia, không gọt nổi cái đầu chứa một chiều. Vì quý vị từ nhỏ lớn lên, quý vị theo Phật theo cách này hoặc theo cách khác, mà quý vị không mở rộng cái đầu ra để mà đón nhận toàn triệt của giáo lý Phật giáo. Quý vị đem cái kiến thức hiện hữu, cái kiến thức sẵn có, để rồi gom thêm chút giáo lý trở vào, thêm mắm, thêm muối, thêm mặn, thêm nhạt, rồi biến ra chất ăn để mà cống hiến cho mình và cho kẻ khác. Đạo Phật không phải như thế, mà nó là toàn triệt. Bởi vậy cho nên chúng tôi muốn có căn bản giúp quý vị vừa thực tu vừa thực chứng, để đủ lý luận ứng đáp với đời, dạy lại cho người con cháu mình sau này vững vàng, khi các chúng nó lớn lên bước vào đại học thì nó không còn bị cái giới học thuyết nhồi nhét cho nó hoàn toàn những thứ học thuyết. Vì đạo Phật không thể là học thuyết. Đạo Phật học để mà biết, biết để mà thực hành, thực hành để mà đắc dụng, để mà chứng đắc, để mà thực dụng. Đạo Phật không thể nó dọn một bữa cơm lên để mà hửi cho thơm rồi dẹp dọn bữa cơm. Đạo Phật phải biết nấu bữa cơm. Mà chẳng những nấu bữa cơm, mà đạo Phật phải dạy từ cách làm sao có gạo, làm sao có rau, làm sao có muối, làm sao có thức ăn để tạo thành nấu một bữa cơm. Và nấu một bữa cơm lên rồi, chính người nấu cơm đó và những người khác cùng ăn, ăn cho no, no cho bồi dưỡng, cho bổ dưỡng, để thân thể mỗi ngày một khỏe mạnh, để khỏe mạnh đó là phương tiện cứu cánh, là giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát cái trầm luân, giải thoát cái phiền não, giải thoát cái sân si, giải thoát cái hại người, hại vật, hại cỏ, hại cây. Đạo Phật dạy người không hại ai mà làm lợi cho tất cả mọi người. Bởi những lý do đó cho nên chúng tôi tha thiết, trải qua 4 năm học rồi, chúng tôi rất vui mừng là quý vị theo đầy đủ. Thực ra dưới thời đại này cũng không dễ gì mà hàng ngàn người chịu theo trong 4 năm trời như vậy, trong những hoàn cảnh thiếu thốn. Quý vị phải ngồi dưới đất để mà nghe, để mà học. Có vị từ sáng tới chiều, có vị từ 2 giờ rưỡi chiều tới 5 giờ rưỡi chiều. Khó lắm, nhưng quý vị đã học được. Quý vị đã vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn để rồi đi đến 4 năm học. Nhưng còn có một điều là quý vị học mà không thực tập, không thực luyện, không thực tu, không thực khổ luyện để được thực chứng. Giờ này tôi mong rằng quý vị cố gắng còn một năm nữa, làm sao đi vào thực chứng và thấy rất rõ ràng vấn đề như trải ra trước mắt. Và quý vị không có, dù không bằng cấp, nhưng quý vị có thể trả lời cho một vị giáo sư đại học về môn học của mình. Một giáo sư đại học về triết học á, thì có thể hiểu mỗi tôn giáo một chút, mỗi khía cạnh một chút. Tôn giáo này, địa hạt này, thời đại này, thời đại cổ, thời đại cận kim, thời đại kim. Rồi triết lý của Adam, triết lý của Tây Phương, vân vân và vân vân. Triết lý của nhà bác học này, triết lý của nhà học thuyết khác, triết lý của nhà hiền nhân khác, vân vân và vân vân. Nhưng mà chắc chắn những vị giáo sư đó trở về với địa hạt Phật giáo thì họ sẽ thua quý vị. Bởi vì họ đứng ở ngoài nhìn vào. Cho nên khi mới vừa giải phóng, ông Chế Lan Viên vào thành phố và bữa đó giảng, ông đọc chú Vãng Sanh thuộc lòng, ông đọc chú Bát Nhã thuộc lòng, và ông ấy giảng chú Bát Nhã, ông ấy giảng chú Vãng Sanh. Lúc đó đạo tràng này đang giảng kinh Pháp Hoa, cho nên thầy nói là xin ông Chế Lan Viên hãy trở về với địa hạt của ông, địa hạt của thi thơ. Còn cái vấn đề Bát Nhã tâm kinh, vấn đề Vãng Sanh thần chú, để giao lại cho chư Tôn Đức, để giao lại cho thầy Thông Bửu. Vì thầy Thông Bửu không nhảy qua địa hạt đó, mà thầy Thông Bửu đang nằm trong địa hạt của Bát Nhã tâm kinh, của Vãng Sanh thần chú. Chúng ta nằm trong địa hạt nào, chúng ta mới thấy cái địa hạt đó. Có ở trong ao mới biết cái ao đó có rộng hay không có rộng, ấm hay lạnh, dày hay thưa, mặt êm hay là mặt nhám. Còn người ở ngoài nhìn vào thì không biết cái trạng thái cảm xúc đó đâu. Cho nên mong rằng quý vị học Phật, cố gắng học cho tới tận cùng, tập cho tới tận cùng, luyện cho tới tận cùng, khổ luyện cho tới tận cùng, để chứng đắc tận cùng. Chứng đắc không phải để cãi lý cãi lẽ với người đời, nhưng mà chứng đắc để trái bày cái chứng đắc đó, để xác quyết rằng tôi là con Đức Phật, chúng tôi hoàn toàn nói cái giáo lý đúng với Đức Phật đã chỉ dạy. Hôm nay chúng tôi muốn hỏi quý vị một câu mà quý vị đã học 4 năm. Bởi vì chúng tôi nghe một nhà giáo sư phân biệt, cho nên chúng tôi muốn quý vị thay chúng tôi để gặp những vị giáo sư ấy trả lời. Hai vị giáo sư ấy học đang dạy ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, trường mà trường Đại học Sư phạm. Đại học Sư phạm là cái người mà vào đó để học sư phạm là những bậc thầy của thiên hạ rồi, mà cái ông này dạy cho Đại học Sư phạm, mà sư học Sư phạm Kỹ thuật, và ông ấy dạy triết, dạy triết xuyên qua vấn đề Phật giáo. Ông ấy nói có lẽ quý vị nói không lại đâu, ông ấy hiểu có lẽ quý vị hiểu không lại đâu. Và khi ông ấy viết ra bài, dạy ra bài, có lẽ quý vị không thâm thấu nổi đâu. Nghĩa là nói tóm, ông ấy ca ngợi, hai ông ấy ca ngợi Phật giáo cũng sâu sắc. Người ngoài nghe vào thì có thể quỳ xuống lạy hai ông ấy, bởi vì hai ông ấy là hai vị Bồ Tát hiện thân để mà xiển dương giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong trường đại học. Nhưng ông ấy ca ngợi 99 câu và ông đó chỉ sửa lưng nhẹ một câu thì toàn bộ cái triết thuyết của Đức Phật đi chỗ khác chơi. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn hỏi, nếu quý vị liễu ngộ được thì quý vị sẽ gặp các vị giáo sư đó để trả lời, mà không phải một vị giáo sư mà nhiều vị giáo sư. Vị giáo sư nào có xuyên qua về triết thuyết Phật giáo, qua cái cuộc sống của Phật giáo, qua cái lẽ sống Phật giáo thì quý vị trả lời. Hoặc là không có dịp gặp, quý vị dạy con quý vị, con quý vị đang là sinh viên, đang học những môn đó, về quý vị hỏi nhà trường dạy triết thuyết Phật giáo dạy làm sao, dạy về đời sống Đức Phật làm sao, dạy về cái tư tưởng Đức Phật làm sao, dạy về cái giáo lý Đức Phật làm sao. Giáo lý Đức Phật không chỉ riêng nằm ở trong cái tứ diệu đế, và giáo lý Đức Phật cũng không phải là sanh lão bệnh tử là khổ, và hoàn toàn đưa ra cái thuyết để diệt khổ. Nó không phải là tứ khổ, mà là bát khổ, là cửu khổ, và nhiều cái khổ nữa. Là trong giáo lý Phật giáo, nếu trong Đại Thừa thì không có cái lạc khổ, Chỉ có 8 điều khổ, nhưng mà giáo lý tiểu thừa thì thêm một điều khổ là lạc khổ. Cái vui vẫn là khổ. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn vào đề bài học hôm nay, chúng tôi hỏi thử quý vị để quý vị nắm vững được rồi đấy thì quý vị trả lời. Mà quý vị không nắm vững đó thì quý vị cố gắng học tập tu luyện khổ luyện để chứng đắc mà trả lời. Chúng tôi chỉ hỏi thôi, chúng tôi không giải đáp hôm nay. Ý thức và vô thức á, nó là hai hay là một? Nếu nó hai thì theo quan niệm quý vị, hai là hai làm sao? Mà nếu nó một thì một làm sao? Nó đối kháng nhau hay nó hòa nhập nhau? Nếu đối kháng nhau thì sao nó là đối kháng nhau? Nếu nó hòa hợp nhau thì sao nó là hòa hợp nhau? Quý vị đã qua một khóa học một năm dài như vậy, người sinh viên triết học họ chỉ học 49 giờ về cái môn triết mà thôi. Và xuyên qua Phật giáo đó, họ chỉ học nghĩa là 8 tiếng thôi, 8 tiếng đồng hồ là hết hoàn toàn cái triết thuyết Phật giáo. Còn ở đây quý vị chỉ học một vấn đề, một là ý thức. À, ý thức một năm, mỗi một tuần như vậy là 12 tiếng đồng hồ. Mà quý vị học 10 lần 12 như vậy là 140 giờ. 12 lần 12, quý vị học một nội cái ý thức không á là 140 giờ. Vậy là quý vị thành chuyên khoa rồi. Nhưng mà tự vì quý vị không nghe lời thầy dạy. Trong này nhiều vị lớn tuổi nghe rồi quên, nhiều vị không đủ tầm vóc cho nên không hiểu nữa là khác. Nhưng trong này đa phần người hiểu, mà đa phần người đủ trình độ, đa phần người chịu nghe, nhưng mà về không có chịu tập, không có chịu luyện, không có chịu tu, không có chịu khổ luyện, không có chịu chứng đắc, không đạt được chứng đắc chứ không phải chịu, không đến cái trình độ chứng đắc. Thành ra vẫn hiểu ý thức một cách lờ mờ. Tất cả đạo tràng ngồi trước mặt chúng tôi, bây giờ chúng tôi hỏi ý thức và vô thức á, quý vị vẫn hiểu ý thức một cách lờ mờ, làm sao quý vị đủ khả năng trả lời câu đó? Mặc dù cái khóa vô thức chúng tôi chưa mở, sang năm nay mới mở lần, vì chúng tôi tiên đoán rằng nhân loại bây giờ đang hiểu lầm ý thức và vô thức của Phật giáo. À, nhất là các vị giáo sư đang hiểu lầm ý thức và vô thức của Phật giáo. Cho nên chúng tôi mở cái khóa này dành riêng 2 năm để dạy ý thức và vô thức. Ý thức một năm trôi qua rồi, ý thức thế tức là dạy về cho quý vị đi sâu về bản thể của ý thức. Lớn lắm, đề tài lớn lắm, sứ mệnh quý vị lớn lắm, không phải nhỏ đâu, không phải đến đây mà chơi. Và chúng tôi cũng có dư thì giờ để mà ngồi chơi, nói chuyện phím với quý vị, vì biến quý vị trở thành những vị giáo sư đủ tầm vóc để trả lời khi người ta động tới ý thức và vô thức. Và hôm nay người ta đã động đến rồi, người ta đã nói rồi, người ta đã bình luận rồi, người ta đã giảng giải rồi, người ta đã đưa lên bục đại học rồi, người ta đã thấm sâu vào dòng tư tưởng của sinh viên, của những vị giáo sư tương lai của đại học rồi, của những nhà tiến sĩ tương lai rồi. Mà khi bây giờ người ta phân tách ý thức và vô thức sai thì con thuyền của đạo Phật sẽ đi vào chỗ khác, không có bến đậu bình an ở trên dòng đời trong đục này. Cái dòng tư tưởng của Đức Phật sẽ bị loại trừ ngay nếu họ hiểu sai lầm ý thức và vô thức. Vậy thì ai có quyền trả lời ý thức và vô thức là như thế nào? Quý vị, bởi vì quý vị trải qua 5 năm học và 5 năm tu luyện như vậy, quý vị đã thấy thế nào là ý thức và thế nào là vô thức. À, bây giờ chúng tôi nhắc lại để quý vị nhớ nha. Quý vị trả lời cho đời biết rằng Đức Phật dạy ý thức và vô thức, nó là hai hay nó là một? Ý thức riêng, vô thức riêng, hay là ý thức với vô thức chung? Và ý thức nó như thế nào và vô thức nó như thế nào? Bây giờ quý vị nắm chưa? Biết chưa? Hiểu chưa? Tu chưa? Tập chưa? Luyện chưa? Khổ luyện chưa? Và đã chứng được thế nào là ý thức chưa? Quý vị đừng đổ thừa là chưa học tới vô nhiễm thế, chưa học tới vô thức. Tuy chưa học đến vô thức nhưng mà thỉnh thoảng chúng tôi đã lướt qua về vô thức cho quý vị năm rồi. Và quý vị đến đây học rất là tuần tự. Từ ngũ giác quan à, tới ngũ thức, tức là năm giác quan tới năm thức, sáu giác quan tới sáu thức à, thức thứ sáu bao gồm cả năm thức trước. Năm thức trước nó là sắc quấn à, và khi có ý tham dự vào và ý thức được thì chúng tôi mới hướng dẫn quý vị là thọ quấn, tưởng quấn, hành quấn và thức quấn à. Sắp đến đây đến với A Di Đà, xí nữa chúng tôi sẽ lướt sơ qua ôn lại năm quấn này. Và hàng ngày quý vị thường tụng Bát Nhã Tâm Kinh, ngũ uẩn giai không, năm uẩn điều không à. Vậy thì uẩn nào nó ở đâu, uẩn nào nó ở đâu, giờ này quý vị cũng không nắm nó là tôi nói nữa. Chúng tôi có gặp một vài vị, tôi hỏi sắc uẩn là gì à, sắc uẩn là gì, ngũ uẩn là gì à, thì có vị hai ba vị trả lời với chúng tôi, ngũ uẩn là năm giác quan tiếp xúc với ngoài năm trần rặt lách, uổng công học 4 năm quá à, sắc uẩn mà năm giác quan tiếp với năm trần rặt lách, năm giác quan tiếp với năm trần có ý hòa hợp trong đó mới gọi là sắc uẩn, mới một là sắc uẩn mà thôi. Còn bốn cái uẩn kia là gì, bốn cái uẩn kia là gì mà gọi nó là giai không, cộng cả cái uẩn trước gọi là giai không. Tại sao nó là giai không? Năm uẩn đều không có, không có thiệt. Tại sao nó không có thiệt à? Rồi hôm nay hỏi chung một câu, vô thức và ý thức hai hay là một? Nếu hai sao là hai, nếu một sao là một? Nếu không hai không một thì sao là không hai không một? Quý vị xác nhận đi. Chắc còn các vị giáo sư ở đại học á, thì ta phê phán cái vô thức và cái hữu thức này không trúng với lại Phật giáo, không trúng với lời dạy của Đức Phật, không trúng với cái mà Phật giáo đang trải ra. Phật giáo thành phần nào ở đang dạy cho ý thức, mà thành phần nào đang dạy cho vô thức? Đừng thấy các học trò đang học hình học dưới mặt đất, hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, hình khối, hình khối lăng trụ, vân vân, thì nói nền văn hóa là chỗ đó. Nền văn hóa của toán học không thể ngừng chỗ đó, mà nền văn hóa của toán học á thì phải dạy thêm lên là hình học không gian. Vậy thì nếu không có hình học không gian thì ai vẽ đường bay cho phi thuyền đi đến mặt trăng mà không sai một ly một phút à? Cho nên đừng thấy là những người con Phật đang học ý thức thì nói là đạo Phật là đạo của ý thức, và cũng đừng thấy những người tu cao sắp đi vào thiền học á đang học vô thức thì nói là đạo Phật là đạo của vô thức. Nó không là gì cả. Nhưng mà không gì cả, ai có quyền trả lời thế nào là ý thức mà thế nào là vô thức? Chúng tôi chờ đợi quý vị. Nếu quý vị không trả lời, giữa đạo tràng quý vị trả lời chúng tôi bằng thơ trước khi Mạng khóa năm nay, mạng khóa tư, ít nhất chúng tôi sẽ nhận được 10 lá thơ trả lời đúng. À, còn quý vị muốn trả lời bao nhiêu lá, 100 lá, 1000 lá, 2000 lá cũng được. Nhưng mà ít nhất chúng tôi nhận 10 lá thơ đúng. Thì chúng tôi không bỏ cái công để mà mở cái đạo tràng này ra, mở cái những cái khóa học này ra. Những vị giáo sư đại học, chính họ, họ cũng còn những cái mâu thuẫn. Họ ca ngợi đạo Phật, chẳng những chính họ ca ngợi mà họ còn nêu lên cái học thuyết của những nhà bác học. Họ nêu lên cả cái di chúc, học đăng tên đó, di chúc. Ông ấy là một nhà bác học mà di chúc lại chết đời. Là Phật giáo là một tôn giáo vũ trụ. À, là một tôn giáo vũ trụ siêu việt vật chất và tinh thần. Đó là lời của nhà bác học Anten. Nhà bác học Anten còn nói thêm á, là tôn giáo duy nhất. Nó thích hợp với thời đại ngày nay. Tôn giáo duy nhất thích hợp với thời đại ngày nay. Nhưng mà các vị giáo sư đó có một đoạn lại rơi vào, thì Phật giáo cái gì cũng được, nhưng mà Phật giáo là rơi vào cái chỗ thần bí. À, cái chỗ thần bí. Phật giáo quy luật chi phối thế giới và con người qua luật nhân quả. À, nhưng nhấn mạnh về bình diện đạo đức tâm lý thì thiếu cái tánh hiện thực và mang màu sắc thần bí. Chỉ một câu đó thì đã làm đau nhức Phật giáo. Nhưng mà nhấn mạnh trên bình diện đạo đức tâm lý thiếu cái tính hiện thực. Về mặt tâm lý của Phật giáo thiếu cái tánh hiện thực. Đúng lắm. Là vì các vị giáo sư đó nhìn qua quý vị Phật tử này, theo thầy là giáo sư thì thầy cũng nhìn quý vị về mặt tâm lý, thì quý vị là gì? Là thiếu cái tính hiện thực. Nếu mà mặt tâm lý mà thiếu cái tính hiện thực thì đạo Phật còn có mặt đây làm gì? Mà đúng nó như vậy. Bây giờ nhìn quý vị về mặt tâm lý là quý vị thiếu cái tính hiện thực và mang nhiều màu sắc thần bí. Đúng vậy. Bây giờ người ta thấy những người đi đền đi chùa đông cho đâu có thấy đi, hoặc đi đền đi miễu đông, đi cây gia bình voi táo đông cho đâu có thấy đi chùa đông, mà đi chùa cũng có lại lục hì hà hì hục trong cái màu sắc thần bí cho đâu có. Nói chứ thần bí đó là nhà giáo sư này ta đã nhượng bộ, hai vị giáo sư đại học này ta đã nhượng bộ. Cho nếu mà thầy thông bưu á thì sẽ biết là đầy sắc mê tín dị đoan. Bởi vì trước mắt rõ ràng mà quý vị có đâu có đi vào hiện thực. Cái nguồn tâm lý quý vị không nghe lời Đức Phật, không nghe lời quý thầy dạy dỗ à. Rồi mặt, cái mặt gì cũng được hết, nhưng mà đi vào cái nhấn mạnh về cái bình diện đạo đức á, nhấn mạnh về bình diện đạo đức ghi rất rõ ràng nha, nhấn mạnh về cái bình diện đạo đức á, tâm lý thiếu cái tính hiện thực. Tâm lý về cái mặt đạo đức á, thì tâm lý thiếu cái tính hiện thực. Cho nên quý vị đừng mừng, đừng tự vỗ ngực. Tôn giáo chúng tôi là tôn giáo vũ trụ. Tôn giáo nghĩa là duy nhất được hợp với thời đại, theo lời của nhà bác học Anten đã di chúc. Nhà bác học Anten nếu Ngài còn sống thì có lẽ Ngài sẽ viết trở lại rằng cái triết thuyết của Đức Phật là nó như vậy. Nhưng mà cái cuộc sống đa số của tăng ni thì nó cũng không phải là duy nhất đâu. Nó không phải duy nhất đâu. Cho nên chúng ta không có một lời nào trách hai vị giáo sư này hết. Một vị giáo sư họ Nguyễn, một vị giáo sư họ Phạm, đang là giáo sư tiến sĩ, đang dạy ở trường kỹ thuật, sư phạm kỹ thuật Việt Nam. Hai vị này nhìn rất là sắc bén, nhìn rất là khía cạnh, chứ không phải là chỉ nghiên cứu trên giấy tờ, mà đi sâu vào lòng cuộc sống á, nhìn thấy những người con Phật, đi sâu vào lòng cuộc sống, thấy những người con Phật nó có cái gì mà người ta không thấy nó hiện thực, mà nó thấy nó có cái vẻ thần bí. Cái ý thức á, quý vị nuốt chưa xong thì làm sao nhả ra cái ý thức thể? Ý thức thể nuốt không xong thì nhả ra là cái gì, chứ không phải là ý thức thể. Ngậm một viên kẹo có mùi bạc hà, nuốt viên kẹo rồi nhưng mà thở ra hơi thở vẫn bay mùi bạc hà. Ngậm một điếu thuốc lá, mặc dù bỏ điếu thuốc lá rồi nhưng mà thở ra nó vẫn bay mùi thuốc lá, cho nó không thể nào bay mùi bạc hà. Ở đây nếu quý vị ngậm về ý thức thể được, quý vị nuốt được ý thức thể được, thì cái thở có ra quý vị vẫn là ý thức thể. Còn là quý vị ở đây không chịu ngậm ý thức thể thì làm sao quý vị nuốt ý thức thể? Mà nuốt không được ý thức thể thì quý vị nhả ra là cái gì á, chứ không phải là ý thức thể, không phải là ý thức. Ý thức đã không nắm được thì làm sao mà vô thức? Cho cái trăn trở chúng tôi là năm đến đây, năm tới đây đem trao cho quý vị vô thức, liệu rằng quý vị nuốt nổi hay không, và quý vị có chịu nuốt hay không, quý vị có chịu ngậm hay không, ngậm rồi nuốt hay không, hay là ngậm mà nghe rồi ra hè mà nhổ. À, mà nếu là ra hè mà nhổ thì một năm nữa coi như 5 năm khóa học này trôi theo mây gió, công giả tràng xe cát biển đông. Chúng tôi chỉ cần 10 người của cái khóa thứ 5 nuốt được, ngậm được, nuốt được, cần 10 người thôi, chúng tôi không cần đến mấy chục người nữa, mấy ngàn người như thế này, cần 10 người thôi thì quý vị đủ chất liệu. Trong lúc ở ngoài bầu trời thì hàng ngàn hàng vạn vị giáo sư đại học ta đang lăn mình vào trong Phật giáo để ta muối cái chất Phật giáo á, đầy người của người ta hết. Cho nên người ta ta ra ta vỗ ngực, tôi mặc dù không phải là đạo Phật, tôi không phải Phật tử, tôi không phải Phật giáo, nhưng này các ông các bạn nghe tôi triết thuyết về Phật giáo đi, mấy ông nghe, quý vị sẽ phục lăng. Là vì chung quanh họ toàn là bột Phật giáo, vì họ đã lăn lên trên đống bột Phật giáo. Còn những người con Phật á, kể cả lăn trên đống bột Phật giáo cũng không thèm lăn nữa. Quý vị không bao giờ đọc hết cái dòng tiểu sử của Đức Phật nữa. Quý vị không hề đọc những lời dạy rất ngắn trong kinh Tiểu Thừa mà Đức Phật đã truyền lại toàn bộ A Hàm nữa. Thượng A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, toàn bộ A Hàm Đức Phật thuyết cả một thời kỳ thứ nhất, quý vị không hề biết nữa. Những vị giáo sư ta đọc hết, đọc hết ta rút lại những cái ngắn gọn và xác quyết. Vì ta là giáo sư, ta không thể nói hầm hồ. Nói hầm hồ chung quanh có những ông hòa thượng, ông thượng tọa, ông đập nát mất cái tư thế giáo sư họ thì sao. Cho nên họ rất là chăm chỉ, họ rất là nghiên cứu, họ rất là rất tiếc là họ không nuốt, họ không ngậm, họ không nuốt, họ không nhả ra cái tinh túy của Phật giáo. Nhưng dù sao chung quanh mình họ vẫn là lăng bột Phật giáo, cho nên họ nói không trúng nhiều cũng trúng ít, không trúng với tim túy nhưng bề ngoài họ nói ra hết sức trúng. Còn quý vị thì là chính cống con nhà Phật, ngày nào, giờ nào, năm nào, tháng nào cũng tự vỗ ngực xưng mình là con Phật, nhưng không có một chút bột Phật giáo lăn ở mình. Ngày nào cũng đọc giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương. Nhưng mà thực ra không muối được trong lòng một chút giới hương, không nuốt được trong họng một chút định hương, không bôi lên thân một chút định hương, không nuốt vào tim túy một chút tuệ hương, và không thực hành một phần nhỏ của giải thoát và tri kiến hương, thì làm sao có hương? Cho nên đạo Phật vẫn là một hình thức khô khan, nặng phần trình diễn, nặng phần hình thức. Nếu không có hình thức thì nó cũng mất cha cái đạo Phật từ lâu rồi. Nhưng mà thà nó mất còn hơn là để một cái cục hình thức thù lù mà bên trong không có gì hết. Cho nên ai yêu mến Đức Phật và yêu mến chính mình, ai yêu mến đất nước và yêu mến nhân loại, yêu mến muôn loài, thì ngành nào của mình đi thấm sâu vào ngành đó, chuyên viên, chuyên nghiệp, chuyên chú. Những người con Phật hãy quay trở về với chính của mình, gia tài kết xù của chính đức từ phụ của mình, của đấng cha lành của mình đã để lại một gia tài kết xù. Chúng ta trở lại, đừng đi lung bung nữa, mà hãy quay về với chính mình để luyện, để tập, để tu, để chứng, để đắc cái phần của mình. Học phần nào quý vị đắc phần đó, đừng lung bung nữa, đừng có làm cái đạo kêu là đạo vòng vòng, sáng ở chùa này, chiều chùa kia, tối là chùa nọ, một tháng đi 30 ngôi chùa, học 80 ông thầy, nhưng cuối cùng chẳng biết chữ nào hết, và chẳng có cái chùa nào in trong đầu mình hết. Ở đây chúng tôi không cấm quý vị đi nhiều chùa, nhưng chúng tôi cấm quý vị lung bung lang bang, cuối cùng không có gì hết. Trong này có nhiều người bây giờ đây ngồi trước mặt chúng tôi đây, ít nhất ở trong túi cũng có 10 cái tờ giấy của 10 chùa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà lỡ vô thường nó đến á, nằm xuống ngày mai đây nằm xuống á, thì cũng không có chùa nào biết hết, không ai tới phúng tụng cho một tiếng kinh nữa, vì có biết đâu mà tới. Và có nhiều người ngu dại đến cái độ là tôi tìm tới cái chùa nào á mà nghèo nhất á tôi đi, chùa nào mà ông thầy dốt nhất á tôi tới tôi quy y. Ngu dại đến chỗ đó. Chính bản thân ông á, ông dốt miếng cơm manh áo ông làm ăn không nên mà ông dạy ai, phước đức đâu. Tôi nghèo nhưng mà tôi đem tiền tới cái ngân hàng nào mà nhỏ nhất á, cái ngân hàng nào mà cái ngân hàng trong ngân hàng nó không có đồng bạc nào hết á, thì tôi gửi. Chứ gửi ngân hàng to tôi không dám gửi, sợ cái ngân hàng to hết quỵt mất đi. Gửi cái ngân hàng nào mà vỡ nợ rồi đó thì tôi gửi. Sáng học chỗ này, chiều học chỗ kia, cuối cùng không biết gì hết. Một thành phần khác học là học mà không thấm sâu điều gì hết. Cũng như khi hôm chúng tôi hỏi các cháu là hào la, các con đã theo thầy 2 năm rồi, thầy đã dạy tường tận rồi, bây giờ thầy cần 10 huấn luyện viên về 36 nhịp điều thân. Em nào đã thành thực 36 nhịp điều thân giơ tay lên coi. Giơ tay 4 em thôi. Trong lúc có liên chúng đó, liên chúng lào la là 300 mấy chục em, và đi cái học cái lớp học huynh chúng trưởng á, anh chị trưởng đó là 80 em, trong đó lớp 12 tới sinh viên khoảng một nửa. Nhưng mà cái khóa điều thân á, nếu đạo tràng đây hàng ngàn người mà tôi hỏi bây giờ chúng tôi chỉ cần 10 huấn luyện viên về điều thân thì cũng không có nữa chứ. Cho nên kỳ hôm tôi nói với các em, bây giờ tới Tết, trong thời gian nghỉ Tết không dạy, thầy sẽ điểm đạo, thầy phải truyền nội lực cho 10 em. Em nào điều thân giỏi, thở giỏi. Đạo tràng này cũng vậy. Quý vị điều thân, quý vị thở, quý vị ý thức ba cái đó và tiềm thức bốn cái đó, quý vị viết cho chúng tôi bài. Tôi coi được, vị nào tôi chấm được, có địa chỉ tôi mời đến, sẽ điểm đạo, sẽ điều thân, phải truyền nội lực, phải chỉ cái cách cho quý vị. Trưa nay có một đạo hữu, không biết của bên chúng La Hầu La hay là bên của đạo tràng, gửi chúng tôi một cái thơ. Vừa rồi hôm nhật thực, con được nghe thầy dạy sơ qua về pháp thở ở đốc mạch. Con về con thở, đêm hôm đó con thở thấy có kết quả, và con về thở một tuần lễ thấy có kết quả, nhưng mà bây giờ nó hơi đau cái đầu, nó nóng toàn thân trong giờ thở đó, và nó có những cái hình thức rất là tuyệt vời, khác với những giờ thường, nhưng mà bây giờ cái đầu nó hơi đau, cho nên con nghỉ mấy ngày rồi con tập lại. Tập lại thì thấy nó cũng những cái động tác nó rêm, nó mệt. Vì sao? Là vì chưa trúng. Không phải là chưa trúng, không phải mà chưa trúng. Chẳng những không phải là chưa trúng mà là chưa thuần thục. Đắp đập rồi khai cho nước chảy mà cái mương chưa có, cái mương quá cạn mà nước đập thì quá dâng cao, cho nên nước tràn trên bờ mương. Cái dòng lực tuyến từ mũi, từ cái chỗ nhân trung, quý vị chưa xoáy được cái huyệt nhân trung, chưa dây được cái huyệt nhân trung, trên chỗ cái nhân trung ở dưới cái mũi này nó tới hai dòng điện sát cái mũi á, là nó là dương điện, dưới cái mũi nó là âm điện. Phải dây cái huyệt này, luôn luôn phải dây nó để cho nó thành cái chỗ này, nó là trung hòa tử, cho nên khi hít vào á, là đã qua trung hòa rồi. Hít xuống ngực, xuống á, chỗ huyệt đáng trung, quý vị dây chưa khó nóng, cho nên lực hơi vào đó đi qua một vùng tuyết lạnh. Vùng tuyết lạnh đó là bụng, dạ dày, ruột non, lá lách, gan, mật, nước, bong bóng, bàng quang. Vùng đó hoàn toàn lạnh, mà cái huyệt đản trung quý vị chưa nóng, cho nên hơi gió đi qua một cánh đồng bằng và một vùng tuyết lạnh, cho nên xuống nó trụ ở đan điền, nó không nấu được thuốc, nó không nắm được viên, cho nên đẩy xuống sương mù, đưa ra sau hậu môn, đưa qua vùng trường cường, đưa ra lên mệnh môn, đưa lên tâm du, đưa lên giữa chân mày, đưa lên trên đầu. Nó không có trung hòa, khí đã toàn nóng hoặc toàn lạnh, cho nên nó làm khiến cho nhức đầu. Không đủ lửa, không đủ nước, không đủ đất, không đủ gió, đất nước gió lửa chưa hòa tan mà dẫn lên trên đầu, thành ra nó chưa đạt. Quý vị ở đây lớn tuổi, dù thở cho có nhiều nhưng mà không đạt đó. Cái đạo hữu gửi thơ cho thầy đó còn trẻ, 30 ngoài tuổi, cho nên khi bắt tay vào luyện đó thì rất là nhanh, nhanh nhưng mà cái con đường thông nó chưa thông. Cái gì nó cũng phải kinh nghiệm, cái gì nó cũng phải có cái trải qua, và nó như thế nào. Khi chúng tôi luyện qua, chúng tôi không làm thành bài thơ, tự luyện rồi tự phân ở trong đầu trong khoảng thời gian đó, không làm thành thơ kệ. Khi về chúng tôi chế ra thơ kệ, chúng tôi chế sót một nhịp, cho nên đạo tràng thở nó không đạt. Nhưng hôm nó có một Phật tử nói với chúng tôi là sao con thở xuống, con giữ hơi và con thở ra, thì trong lúc thở ra đó con hít vào nó không thông, cái hơi đầu này nó thông mà cái hơi sau nó không thông. Ở đây quý vị khi ông không có làm thinh, ngậm miệng lại, thầy sao biết? Cho nên giữa ngay trong buổi học, bỗng nhiên tôi bừng lên, tôi nói đúng rồi, vậy là lỗi do thầy chứ không lỗi do các con. Nhờ các con hỏi đó mà chúng tôi pha chế thêm, và chúng tôi đã truyền thẳng qua cho chúng La Hầu La. La Hầu La mới có độ chừng 1-2 tuần lễ này là hơi thở đã thông. Hôm nay chúng tôi xin thưa quý vị, tôi nhận cái lỗi đó. Vì đây là cái phương pháp đầu tiên được tung ra, và chúng tôi dè dặt đến quý vị. Giờ này tôi chưa bắt buộc quý vị khổ luyện, mà tập luyện có gì cho chúng tôi biết. Cứ tập luyện cho đúng đi rồi thì những pháp khác tự nhiên mà thấy. Những pháp khác tự nhiên mà thấy, cái đó gọi là tuệ đấy. Tuệ nó có thời gian thấp, thời gian cao, thời gian cao nữa. Tuệ khai, tuệ bừng, tuệ khai, tuệ tỏa, tuệ chiếu. Và khi tuệ chiếu rồi, mình đừng chấp của nó là tuệ chiếu, vì mình còn đi nữa và đi nữa. Bây giờ đây chưa có tuệ gì hết. Bây giờ thức chưa có thì làm sao có tuệ? Nhưng mà vị nào cũng nói già con bữa nay đắc tuệ rồi. Đó là thay chữ U thành chữ R, đắc trệ, T-R ở trên nặng trệ, chứ không phải là tuệ. Thấy không? Trệ đây, nó trệ xuống đó mà. Cho nên phải ráng mà tập mà luyện. Bây giờ chúng ta đây là những người thí nghiệm, những người thực nghiệm, để rồi truyền bá ra cái pháp, phương pháp điều thân, cái phương pháp thở, cái phương pháp nhiếp ý, cái phương pháp gì ý nữa quý vị? Nhiếp ý là gì ý nữa? Nhiếp ý, đưa ý vào là gọi là nhiếp ý, đưa đi ra là gì? Hả? Quá gì? Quá niệm. Nhiếp niệm và quá niệm. Cái vấn đề thở như thế này, quý vị nghe, và ở đây quý vị đã thuộc chưa? Hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hít hơi vào. Quý vị thuộc cái bài đó không? Bây giờ ai thuộc giơ tay để chúng tôi đếm thử cái số lượng của đạo tràng này thuộc bao nhiêu? Giơ tay lên cao đây nè. Rồi, chỉ được một nửa mà thôi. Con bài vậy mà thuộc con nữa, vậy thôi làm đó tu trời. Ai đã thuộc hoặc ai chưa thuộc là xin ghi thêm vô. Xin ghi thêm vào một câu nữa. Hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thóp bụng thở hơi ra, thở hơi ra nhẹ nhẹ. Thêm một câu là thóp bụng thở hơi ra, thở hơi ra nhẹ nhẹ, rồi mới ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hít hơi vào, cho nó đều. Tại sao sót một câu? Và tại sao chúng tôi nói tôi sai không? Thì gì? Quý vị nghe chúng tôi phân tách. Hít hơi vào chậm chậm là một câu, hơi dưới rúng thật sâu là hai câu, hơi dưới rúng thật sâu là 10 chữ, tức là 5 cái tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tới 10 cái tích tắc. 5 cái tích và 5 cái tắc là 10 cái tích tắc. Hít hơi vào chậm chậm, phải năm không? Hơi dưới rúng thật sâu, phải không? Thấy 10 không? Hít vào là 10 cái tích tắc. Giữ hơi lại lâu lâu, có 5 cái tích tắc Rồi mình cái thở hơi ra nhẹ nhẹ, cái mình nó thở ra rồi, thiếu 5 cái tích tắc. Hiểu chưa? Nghe nói lại nè. Hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, là 10. Giữ hơi lại lâu lâu giữ hơi lại lâu lâu, năm. Rồi bây giờ thở rồi, thở hơi ra nhẹ nhẹ, à, thở ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hít hơi vào. Cái nào á, hít vào á là tới 10 lần, hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, à, giữ hơi lại lâu lâu, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, 10, à, xin lỗi. Tôi phân tách mà cũng trật cái nữa, chứ đừng nói là quý vị. Hít hơi vào chậm chậm, đừng kế nó. À, hít hơi vào chậm chậm, nó đi đi đi trên này, đừng kế nó. Nhưng mà hơi dưới rúng thật sâu là kế 5. Nó chưa rúng rồi thì 5 rồi. Giữ hơi lại lâu lâu là 5 nữa, là 10. À, cái hơi dưới rúng tới 10 lần. À, rồi thóp bụng lại thở ra, à, là 5. Thở hơi ra nhẹ nhẹ là 10. Tức là vào giữ đó 5 và thở ra, à, vào giữ đó 10 và thở ra 10. Phải thêm một câu nữa. Quý vị tập lại như vậy, quý vị sẽ thấy khỏe ngay. Khi chúng tôi bắt đầu khởi đó, chúng tôi không có cái câu đó. Chúng tôi cứ hít hơi vào, rồi giữ hơi lại, rồi thốc bụng lại thở ra. Hơi hít vào, hơi giữ lại và hơi thở ra. 3 hơi và hơi bên ngoài, 4 hơi bằng nhau. Quý vị hiểu chưa? Ví dụ bây giờ hít hơi vào, à, là 10 cái tích tắc. Hơi dư rúng, giữ hơi dư rúng, 10 cái tích tắc. Thóp bụng lại, thở hơi ra, 10 cái tích tắc. Ngưng hơi ngoài, 10 cái tích tắc. À, à, nhưng mà bây giờ hít hơi vào á thì 10, mà giữ hơi dư rúng á là 10, à, mà có 5 rồi chứ, có 5 à, giữ có 5 à, và thở ra là 10, cho nên nó thiếu đi 5. Bây giờ quý vị làm như cũ, một hơi và bắt đầu làm thực hành theo mới 3 câu, thử coi quý vị cảm thấy quý vị như thế nào. Bây giờ mời quý vị ngồi thẳng lưng, à, và quý vị khỏi cần đếm, nghe chúng tôi đọc quý vị làm theo. Chú ý nè, hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, thở ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hít hơi vào. Rồi quý vị tự do để nghe giảng cho nó. Như vậy là thở ra có 5 cái tích tắc à, phải vậy không? Hít vào tới 15 lần, hít vào và giữ tới 15, mà thở ra có 5 à. Nghe lại nè, hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rung thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, phải không? Thở ra có 5 à, phải không? Quý vị nhớ không? Thở hơi ra, mình nói như vậy là mình vừa thở ra mà thở có 5. Hít vào thì tới 10 lần, hít vào và giữ tới 15, mà thở ra thì có 5 ấy. Cho nên cái hơi nó còn ở trong bụng. Hiểu chưa? Quý vị hiểu chưa nào? À, bây giờ quý vị theo cái lối đúng nè. Chuẩn bị, à, ngồi thẳng lưng, thấp, à, tự nhiên em. Hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thốt bụng lại thở ra, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hít hơi vào. Hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rung thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thốt bụng lại thở ra, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hít hơi vào. Hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thốt bụng thở hơi ra, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hít hơi vào. Rồi quý vị sao, quý vị cảm thấy sao? Bây giờ là bảo đảm là không còn chút hơi nào trong bụng, nhưng muốn để cho chắc, chưa chắc. Hôm nay thầy kinh nghiệm rồi. À, chưa chắc. Quý vị nói là bảo đảm, và chúng con bảo đảm với thầy là chúng con thở hết rồi, không còn chút mà hơi nào trong bụng. Chưa chắc, không tin. À, cho nên bây giờ là bắt buộc. Bây giờ quý vị nghe, khi nào mà nghe nó thóp bụng lại thở ra, quý vị lấy cái tay á, hai cái tay đè nó vô. Đè. À, đè, đè, đè, đẩy nó vô. À, đẩy nó vô nha. Nhớ không? Chứ mà nếu không đẩy cái bụng không có thóp. Hôm nay tôi tin quý vị không nói, quý vị nghe là gì đó, lừa dối thầy, quý vị cứ nói là con thở ra hết rồi. Báo đám không có hết, vì cái bụng nó, cái này nó lớn, cái da nó dày làm sao thở. Cho nên bây giờ phải lấy hai tay đây nè. Bây giờ nghe nó mà thóp bụng lại thở ra là quý vị ép hai tay đây. Nói chưa? Bây giờ làm thử. À, quý vị ngồi thẳng lưng, hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, ép, ép bụng ép, đăng à, ép, ép bụng lại thở ra, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hít hơi vào, rồi, thấy khác hơn hồi nãy không, ép nè, được hai cái tay này ép nè, để chi, để rồi đây quý vị sẽ ép nó lại để đẩy hơi xuống hậu môn, à, chứ không phải là ép là thở ra nữa nha. À, ăn tết rồi rồi vào thầy khai thông những cái tư tưởng đó đã, khai thông mặt lý thuyết rồi quý vị sẽ ép cái bụng này lại để thở ra sau hậu môn, thở lên trên xương sống, thở lên trên giữa chân mày, thở lên trên đỉnh đầu, mà phải ép nó lại, phải đẩy tay ép lại. Rồi xin thưa một điểm nữa, hôm nay thầy nhờ quý vị xoa cái bụng quý vị. Quý vị khỏi gặp bà vị nào có xoa không? Có nắng không? Bây giờ có, xoa có nắng. Hôm nào thầy mời bác sĩ hoặc là nữ bác sĩ tới đây khám từng vị hết, coi thử dưới cái này nó có dày không. À, quý vị nắng dưới cái bụng này, nếu mà chỗ nào nó dày là cứ nắng nắng nhẹ nhẹ lần lần. Nắng 3 tháng cho nó tan cái mỡ này nè hết đi, thì cái hơi mới xuống được. Còn cái mỡ này còn là hơi không có xuống. Mà nhất là lớn tuổi, à, nhất là những người mà buôn bán hay ngồi, làm văn phòng hay ngồi, à, giáo sư hay ngồi ít đi thì cái này nó rất là lớn. Quý vị không tập đi chân, đi bộ đó, thì cái này rất lớn. Cho nên bây giờ là phải nắng nó. Ban đầu thì nắng nhẹ nhẹ vậy, cho ôm nắm hết một nắm rồi nó rang cái bụng rồi. Trời ơi, sao bữa nay đau quá, trời, chở mẹ đi nhà thương coi. Vô bác sĩ nó có gì đâu, là mình nắm, mình ham nắm cho nó tan ngay sớm á, nó nhức, nó rêm. Cho nên bây giờ nắm chút chút thôi, lần lần cứ năm lần xoa nắng cái chỗ cái này dưới cái rúng. Chừng nào mà thấy cái da nó đều như ở trên cái bụng, giữa cái bụng như sau lưng thì thành công rồi đó. Mà thấy dưới da mày nắm vô một khúc dày vậy á thì chưa thở được đâu. À, hôm nay chúng tôi cứ nghiên cứu lần lần và tìm hiểu lần lần tại sao quý vị không bùng lên trên trán được, là hơi quý vị không lên. À, cái đầu quý vị không sáng được. Tu bao nhiêu tu nó vẫn đen thui à, mà nó đen thui cái trán thì không có khả năng trả lời ai hết. À, không có khả năng để mà hiểu được Phật pháp, bảo đảm. Còn một tuần nữa là ngày 17 tháng 11 hàng năm, vía Đức Phật A Di Đà, vị giáo chủ của phương Tây, Tây phương thế giới cực lạc, mà hàng đêm quý vị thường tụng kinh. A Di Đà tụng kinh tịnh độ hoặc không vào những lễ, thường thường là cầu siêu, thường niệm đến danh hiệu ngài. A Di Đà là gì mà người ta thường tụng niệm đến danh hiệu ngài, kể cả những lúc chào hỏi nhau người ta thường niệm, thường đọc A Di Đà Phật, chào chị, chào bác, chào cô mới đến. A Di Đà Phật nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Đức Phật A Di Đà thành Phật, thế giới của ngài vô lượng thọ, sống lâu không lường, vô lượng quang là sáng suốt không lường, vô lượng công đức là công đức không thể lường được. Vì vậy cho nên khi chúng ta trong bạn đạo với nhau, gặp nhau thường chúc là chúc cho sống lâu vô lượng, chúc cho công đức nhiều vô lượng, chúc cho sáng suốt vô lượng. Cho nên ngày vía A Di Đà, toàn thể những người con Phật không cúng dường phẩm vật thì cúng dường tinh thần và tâm linh, không cúng dường hương hoa bát nước, bông trái, bánh trái, trai phạn, tất cả những phẩm vật thì người ta ít nhất cũng nghĩ tới Đức A Di Đà, người ta hướng về, ta cúng dường tâm linh. Vậy thì đạo tràng ở đây, quý vị có mặt hôm nay 17 đây với Đức A Di Đà, quý vị cúng dường gì? Quý vị dâng gì để cúng dường ngày vía Đức A Di Đà? Không ai trả lời hết à? Xin thưa quý vị, học Phật kể ra cũng có trình độ. Không lẽ ngày A Di Đà quý vị chỉ mang một bó bông tới cúng, hay ở nhà quý vị mua một bình bông cúng là đủ à? Đâu phải vậy. Đó là hồi quý vị mới bước chân vào đạo. Đó là cái việc cúng của những người Phật tử còn sơ cơ. Còn quý vị ở đây là học là tu đã mấy năm rồi, bây giờ mình cúng bằng cái gì? Xin thưa quý vị, cúng bằng nén tâm hương. Cái tâm thì dễ rồi, có thể hiểu không vậy cũng biết rồi. Nén là bó. Mình bó lại, không lẽ bó cái tâm để cho nó thơm hương ra cúng à? Vậy thì hương này hương gì? Bó là sao là bó? Bắt đầu tối nay, bắt đầu ngày mai, mỗi ngày làm một chút, gom một chút, để cho tới ngày 17 chúng ta được nhiều cái chút đó, gọi là một bó, gọi là một nén. Vào một bó khó một nén đó mà. Một bó to hơn một nén. Một nén đó có thể 3, 4, 5, 6, nó đã được một nén rồi. Nhiều nó cũng là một nén. Cho nên nén tâm hương cúng dường ngày Đức Phật A Di Đà. Chữ nén quý vị biết rồi, cái tâm là thành tâm quý vị biết rồi. Nhưng mà chữ hương á là hương gì? Đem trầm á, hay đem bục mà cưa, hay đem cái hương á bó lại một bó, rồi mình thành tâm mình tới mà ngồi trước Phật A Di Đà để rồi mình đốt lên, gọi là nén tâm hương hay là sao? Xin thưa quý vị, không phải vậy. Cái đó nó thuộc về phần vật thể. Cái hương ở đây tới bây giờ quý vị có thể nói là quý vị chỉ có 1/5 của hương mà thôi. Đó là quý vị có giới hương. Rồi trong này cũng có vị đã có định hương, còn tuệ hương là chưa có, tri kiến hương chưa có, giải thoát tri kiến hương chưa có. Nhưng không có hai cái hương kia thì ba cái hương sau cũng không có. Vậy thì quý vị từ nay tới ngày Đức Phật và mãi mãi, quý vị sẽ bó cái giới hương lại để mà dâng cúng hằng ngày hằng bữa, nhất là ngày kỷ niệm vía Đức Phật A Di Đà. Vậy giới hương làm sao? Sao gọi là giới hương? Sao gọi là giới? Có giới nó mới thơm hương, không có giới không có hương. Giới ở đây quý vị không phải là 5 giới, không phải là 10 giới, không là đủ. Mà chúng ta phải tự giới hạn lại chúng ta. Tự giới hạn lại chúng ta. Đi trong giới luật, ngồi trong giới luật, nằm trong giới luật, ăn trong giới luật, ngủ trong giới luật, thức trong giới luật, tắm trong giới luật, rửa trong giới luật, tất cả cái gì cũng oai nghi tế hạnh hết. Quý vị đừng thấy cái đó là tầm thường. Quý vị đừng thấy nó là tầm thường. Nửa khuya quý vị thức dậy, cuốn lưỡi lên trên nắp vọng và ép chừng 10 cái. Quý vị cứ ép 1 tháng thì cái hơi nước miếng quý vị lần lần thơm. Quý vị mở sáng dậy, nếu người nào không đủ khả năng tắm thì tối thiểu cũng phải lau mình cho sạch. Người ta giàu, ta người ta cúng, ta tắm bằng nước chiên đàn. Người ta tắm bằng sữa dê, người ta tắm bằng nước dừa. Mình nghèo, mình tắm nước trà vối, nước trà già, nước trà tươi, lâu lâu tắm một lần. Và khi tắm nhớ cuốn lưỡi lên. Người ta giàu, nhiều tiền thì ta có tấm da đẹp. Mình không có tiền, tối thiểu cũng có tấm da sâu sâu. Nhưng chỗ ngủ phải đàng hoàng. Chỗ ngủ đó đừng giống như ổ chuột. Chỗ ngủ đó đừng giống cái căn cứ 80. Chỗ ngủ đó đừng giống cái kho tồn chứa. Cái chỗ ngủ đừng giống cái như cái bãi rác. Tất cả những gì trong nhà, trong phòng ngủ dọn ra hết. Rất ít những đồ trong nhà. Và ít nhất phải có cây bông. Ít nhất tối ngủ có cây nhan trầm. Ít nhất tối ngủ nếu không có đủ tiền mua bông, bẻ một cành lá non cắm vào đó, để cái dịp tốt của lá cây nó thở ra và nó hít bớt cái hơi của mình đi, thì quý vị tự nhiên con người quý vị thơm hương. Đó là hương vật thế. Do giới sanh ra hương vật thế, và có hương vật thế đó thì nó mới có hương tâm linh. Quý vị thở lọc được cái chất carbonic ra trong người, quý vị lọc được cái chất môi sinh môi trường ra, thở ra nửa khuya dậy thở để đưa cái hơi lên, nó lọc qua cái ống phía sau, nó không còn trở lại phía trước. Nhà nào, đường nào, xe chạy tới và chạy lui cùng một đường thì chỗ đó thường mắc nghẽn. Chỗ nào xe bên vô có đường vô, ra có đường ra thì xe không bao giờ mắc nghẽn. Nhiều cái chùa nam đi một bên, nữ đi một bên, nhất là bên cao đài, và chính giữa là để chức sắc và để thần linh đi. Những chùa khác dù là ba cấm nhưng anh muốn đi chỗ nào anh đi, à, muốn vô muốn ra chỗ nào. Nhưng mà có những cái đại tòng lâm á, có những cái đại tòng lâm, những cái nơi lớn hàng ngàn mẫu đó, nhất là bên Nhật á, thì đi vô một đường và đi ra một đường, cho nên không bao giờ bị trở ngại hết. À, đi vô một đường đi ra một đường, cái bãi xe ở ngoài, ở ngoài cổng, à, người đi vô đi một bên, đi ra đi một bên, còn cổng giữa dĩ nhiên là để những vị cao tăng thạc đức để rước Phật, rước nghĩa là ngày lễ lớn, rước quan chức, rước yếu nhân. Còn người đi vô đi một bên, đi ra đi một bên, trên con đường đi á, ta đã tổ chức được như vậy thì trong hơi thở con người ấy, hít vào bằng mũi mà thở ra thì bằng bách hội. Hít vào đi thẳng một đường, đi xuống tới hậu môn, đi ra tới xương sống, đi lên tới thận du, đi lên tới đại trì, thông qua giữa chân mày và thả ra giữa trên đỉnh đầu. Thở thông như vậy không bao lâu con người quý vị toát hương ra, đứng một bên đã nghe mùi hương rồi, và tư tưởng không bao giờ nghĩ chuyện vấn đục. Trường trai hoặc là thập trai, à, ít nhất là nhị trai, tức là những tháng ăn chay ít thơm, cái hơi thở nó cũng thơm ra, và cái tư tưởng nghĩ nó cũng thơm đi, và nó thơm như vậy, thơm khắp mười phương. Cái hương đó mới gọi là hương để dâng cúng dường. Cho nên không phải Phật giáo chúng ta, mà Nho giáo, Lão giáo, các cái nào có giáo giáo đó, gọi là tu đó, thì trước khi người ta cúng á, dù là cúng quỷ thần, người ta phải tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới người ta mới tắm mới cúng. Đã. Bên Phật giáo hơi cẩu thả một chút là nhờ ý lại ở cái chú Om Lam Om Sì Lâm, cho nên, nhưng mà cái cẩu thả ý lại đó, có nhiều bà nhiều ông không bao giờ bước chân vào chùa đọc Om Lam Om Sì Lâm cả, không bao giờ bước về bàn Phật hay trong bao giờ bước vào tụng kinh mà quý vị đọc Om Lam Om Sì Lâm cả. Om Lam Toa Ha, Om Ta Phạ Bà Phạ, Đục Đà Ta Phạ, Đạt Ma Ta Phạ, Thục Độ Hám. Rút lại còn là Om Lam Toa Ha, có bốn chữ rồi cũng làm biên không đọc, à, thì làm sao có hương, làm sao thanh tịnh được đạo tràng, làm sao thanh nghịch tịnh được tam nghiệp. À, vậy thì ngày Di Đà, với Di Đà chúng tôi dặn đi dặn lại, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, quý vị bưng nải chuối lên, bưng trái cam lên, bưng trái bưởi lên để trên bàn, quý vị không đặt ôm lam á thì trái bưởi trái cam đó thôi không ai ăn hết á, nó có thanh tịnh đâu. Quý vị cúng đó ma quỷ nó ăn, thần linh không có hưởng nữa, chứ đừng nói là Phật Bồ Tát. Và cái trái bưởi đó, trái cam đó, trái chuối đó, nó bốc lên mùi thúi, cho nó không bay bốc lên mùi thơm. Trong vườn hoa quý vị, nếu quý vị săn sóc hoa, mỗi sáng ra quý vị không đọc ôm lam trong vườn hoa, thì hạ thần, sơn thần, địa thần ăn, thiên thần không xuống ăn được. Mùi hoa đó vẫn thúi, hoa thơm thành thúi. Cho nên cái hoa mà dạ lý hương á, quý vị nghe một cấp coi, thấy khó chịu liền. Vì vậy cho nên hoa dạ lý hương không bao giờ thần linh ăn hết. Mà nhà nào có bụi hoa lý hương á, dạ lý hương á, thì ma đến rất nhiều. Vì đó là loại thơm của ma, cực thơm thành thúi. Ma nó rất thích thúi, cho nên để cái gì thúi cũng nó rất thích. Mà để cái gì thơm nó không thích. Nhưng mà thần linh trở lên á, ta theo cái thơm. Cho nên quý vị không đọc ôm lam, ôm xì lâm á, thì tốt nhất đừng cúng, cúng uống tiền và ma nó ăn hết, thần linh không ăn được, Phật Bồ Tát lại càng không thể nào hưởng được. Cho nên nội cái cúng không, trong người mình mà không đọc ôm lam ôm xì lâm á, thì trong người mình nó thối chiều cũng được. Dù quý vị có tắm đi nữa, nó cũng còn thối. Huân chi không tắm, không rửa, không súc miệng, không thay áo, thì cái mùi thối đó làm sao mà cúng được. Đó, chúng tôi nói sơ qua về cái dân hương và nén tâm hương để cúng dường ngày Phật A Di Đà. Bây giờ nói thêm về Đức Phật A Di Đà. Cõi quốc độ của ngài, có người hỏi: tôi tu luôn cả thiền, cả tịnh, cả mật, cả duy thức, cả tất cả, thì tôi có được sinh về thế giới A Di Đà hay không? Xin trả lời: được, với điều kiện là phải nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn có nghĩa là 10 niệm, mà 10 niệm ở đây không phải 1 tiếng là 1 niệm, đối với trình độ quý vị là 1 hơi là 1 niệm, 1 hơi là 1 niệm. Nhưng mà đối với chúng tôi đó, 1 tuần lễ mới là 1 niệm. Nếu đối với những người cao hơn chúng tôi đó thì 1 tháng mới là 1 niệm. Cho nên quý vị, 1 hơi thở, 1 hơi thở, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe cứ thở mãi mãi, hết 1 hơi, và hết hơi thứ 2, hết hơi thứ 3, hết hơi thứ 4, hết hơi thứ 5, tới hơi thứ 10, mà không cái gì xen vào hết, thì mới gọi là 1 niệm. Nhưng với trình độ với chúng tôi đó, thì không phải là 1 hơi thở, mà là 1 ngày. Các thầy thì khưu phải 1 ngày. Cái 1 hơi thở mới tập thôi, cái điểm trung bình nó là 1 ngày. Trong 7 ngày như vậy, nhất tâm bất loạn, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, lục ngũ nhật, lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Quý vị nhớ nè, kinh ghi rõ ràng, chứ không phải là 1 niệm ra Nam Mô gì là Phật, niệm 10 tiếng ấy. Bất loạn, bất loạn là sao? Trong 7 ngày liên tục đó, dù là trời sấm sét cũng không nghe, dù là xe chạy cũng không nghe, dù là cháy nhà bên ngoài cũng không biết, dù là tivi có hay cũng không biết, dù có ai la làng la xóm cũng không biết. Cho nên quý vị muốn tu về pháp môn này thì quý vị phải có cái tỉnh thất song lập. Mình một cái tỉnh thất, bạn mình cái tạm tỉnh thất, hai tỉnh thất ở riêng nhau, nhưng mà đôi lưng với nhau, hoặc là đôi vách với nhau, bên trái bên phải. Một người ở cái tỉnh thất này chuyên môn đi nấu cơm, đi giặt áo giặt quần, đi quét đi dọn, đi sắp đi đặt. Còn cái vị ở bên kia là 1 ngày tới 7 ngày không thấy mặt trời mặt trăng, tới bữa bưng cơm để muốn ăn thì ăn, ăn thì thôi. Cái người kia hầu hạ cho người này đúng 7 ngày. Khi đúng 7 ngày nhập thất có người đưa vào thất, khi bước ra khỏi thất có người gõ kiển báo rằng hôm nay đủ 7 ngày để cho vị đó ra. Nhưng lúc đầu đưa vào đó 7 ngày thì cái vị đó cảm nhận như là mình bị giam, biệt giam vậy đó, giam xà lim. Cho nên lúc nào cái thân ở trong thất mà cái tâm ở ngoài thất. Cho nên lúc đầu chỉ tập một ngày, một tháng một ngày, à, rồi cái bà bạn kia đó nấu cho mình ăn một ngày, đi về cái nửa tháng lên sau là mình nấu cho bà bạn ăn, lần lần hai ngày, lần lần ba ngày, đến khi nào nhập bảy ngày mà không có rung rinh, không có nhúc nhích, không có cục kịch, chỉ biết tiếng A Di Đà, mở miệng ra trong hơi thở có Đức A Di Đà. Chung quanh cái thất đó phải có những cái gì, hương đốt bằng hương gì, hoa cắm bằng hoa gì, chiều rộng chiều cao, khung viên như thế nào, nội đàn ngoại đàn như thế nào, thì tu đúng như vậy nhất định là vãng sanh Cực Lạc quốc. Trên thế giới Cực Lạc, bước vào thế giới Cực Lạc đó, nó có bảy hàng cây báu, bảy hàng lưới chăn, bảy hàng rào thưa, bảy lớp rào. Qua khỏi bảy lớp rào là bảy lớp cây, bảy cái lưới dân đó, vào nữa là bảy hàng cây, qua 21 cái đó, thì ở cái vùng mà mình ở đó nó cũng phải như vậy. Ở trên thế giới Cực Lạc đó, mỗi cái bảy bảy đó là hoàn toàn bằng ngọc, cho nên gió thổi qua đó, thổi qua cái rào, bảy lớp rào, thổi qua bảy lớp lưới, thổi qua bảy lớp cây, tạo thành âm nhạc, và chỉ nghe âm thanh đó chỉ nghe âm nhạc đó mà thôi. Hòa thượng Trí Hải ở miền Bắc, ngài sau khi ngài đi qua Trung Quốc về, ngài đã thiết lập một số ao, và ngài đã thiết lập trên 1000 mẫu đất, ngài chuẩn bị ngài thành lập cái Cực Lạc Trần Gian, cái Tịnh Độ Trần Gian, và ngài cũng rào, cũng lưới, cũng cây như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì cuộc kháng chiến bùng nổ, ngài đành phải bỏ cuộc. Tới nay trên mặt đất này, kể cả Nhật Bổn có những ngôi chùa hàng ngàn mẫu, nhưng họ chưa thực hiện được. Vậy thì bây giờ chính quý vị lấy cái gì làm rào, lấy cái gì làm lưới, lấy cái gì làm cây? Nếu cái thất đó tối thiểu cũng phải có những cái rào, có những cái lưới, có những cái cây để tạo ngoại cảnh. Cái thế giới của Cực Lạc á khác với thế giới chúng ta là gì? Cái thế giới Cực Lạc á khác với thế giới chúng ta là thế giới Cực Lạc đó tạo thành là do tướng mà tạo thành, do thức mà tạo thành. Và khi tạo thành á, tướng tạo thành, thức tạo thành rồi thì không còn tướng và không còn thức nữa. Đức Phật A Di Đà phát lời đại thệ nguyện khi ngài là vua vô tránh niệm, khi ngài là vua vô tránh niệm, và con trai ngài là Thái tử Bắc Huyền. Ngài vua vô tránh niệm, ngài phát nguyện 48 lời nguyện: nếu ta khi ta thành Phật á, thì quốc độ ta muốn ăn tự nhiên có ăn, muốn mặc tự nhiên có mà mặc, quốc độ ta không có nữ giới, quốc độ ta sinh ra là hoa sen, quốc độ ta không có khổ, quốc độ ta không có ngày đêm, quốc độ ta không có mặt đất, vân vân, trong 48 lời thề nguyện như vậy. Thì người con trai là Thái tử Bắc Huyền á, phát lời thề nguyện, bố á, phát nguyện như vậy thành thế giới Cực Lạc, nhưng mà con á, phát tới hai cái nữa, con sẽ theo bố, con chỉ làm Bồ Tát thôi, nhưng mà con phụ với bố để con rước người ta về thế giới bố. Bởi vì bố á, nguyện rằng ai niệm danh hiệu ta 10 niệm nhất tâm bất loạn mà ta không rước về nước ta thì ta không làm Phật. Thì Bồ Tát, cái ông Thái tử, ông con trai đó của ông vua vô tránh niệm, ông này con á, thì phát nguyện là theo đó để mà tiếp độ cho những người đó về chỗ bố. Nhưng mà con trở về cái thế giới nào khổ nhất, ai niệm đến danh hiệu con mà con không cứu, con để họ khổ, đau, để họ chết, để họ bệnh, thì con không làm Bồ Tát. Cho nên cái ông con đó sau này thành Bồ Tát là Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà cái ông cha vua cha đó thành Phật là Phật A Di Đà. Cho nên chỉ có một vị Bồ Tát hai tay độ hết, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn các vị Bồ Tát khác là một tay thôi, trong hai tay. Cho nên khi ngài đứng trên thế giới Cực Lạc á, thì ngài đứng phía bên tay trái, tay trái của Đức Phật A Di Đà, Phật Đức Đại Thế Chí đứng bên tay mặt. Nhưng mà khi Ngài về cái thế giới ta bà này đó, cõi đất mà đang độ cho chúng ta đây á, thì Ngài đứng bên tay mặt của Đức Thích Ca Mâu Ni, và Đức Địa Tạng đứng bên tay trái. Đức Địa Tạng độ tử mà Ngài độ sanh. Đức A Di Đà thề nguyện 48 lời như vậy. Cho nên khi thành tựu thì cái thế giới của Ngài, mặt đất không là mặt đất mà nó là bằng vàng quỳnh kim vi địa. Trú dạ mới lục thời. Lục thời ở đây không phải là ngày đêm mặt trời lặn mọc như mình, nhưng mà có chim á, có loài chim nó biến hóa ra. Thời nhất á, thì con chim gì, thời nhì là con chim gì, thời ba con chim gì, và sáu thời sáu loài chim như vậy thay nhau để hót lên những tiếng pháp Thất Bồ Đề Phận, Bát Thánh Đạo Phận, vân vân. Mỗi loài chim hót lên một điệu nhạc và một tiếng hót của nó thành một bài pháp. Người đó nghe được cái bài pháp của những loài chim phân ra sáu thời, và cái thời số một ta tạm gọi là mờ sáng đó, thì những người chúng sanh trên đó trái cái giặc y ra, qua trời rơi xuống, và những vị đó hứng hoa đi cúng khắp mọi nơi, trong tích tắc trở lại để mà nghe pháp, cùng ở chung với hàng Bồ Tát để đi nghe Phật A Di Đà thuyết pháp. Muốn về trên thế giới đó, về bằng cách nào và sống bằng cách nào? Sau khi bỏ cái thân tứ đại rồi, quý vị hoặc chúng tôi bỏ cái thân tứ đại rồi, thì cái thức tức là cái mạt na thức ấy, nó còn một cái hạt nhỏ hơn hạt bụi nữa. Nhưng mà cái thức đó nó khôn, và cái thức đó nó đã tạo nhiều cái tịnh niệm rồi. Cho nên cái thức đó vừa thoát khỏi xác, hay là bảy thức kia thoát khỏi xác nó cũng thoát, nó không ở lại, nó giữ 49 ngày, nó không có trung ấm thân. Thoát ra thì có hào quang của Phật A Di Đà, có hào quang của Đức Đại Thế Chí, có hào quang của Đức Quan Thế Âm hợp lại, và mình theo cái hào quang thu trở về thế giới Cực Lạc. Cái thế giới Cực Lạc nó xa gần, thế giới Cực Lạc từ đây tới đó 10 muôn ức Phật độ. Sao là 10 muôn ức? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni độ một thế giới ta bà này. Thế thế giới ta bà này không nói rõ, nhưng theo chúng ta hiểu á, thì cái thế giới ta bà này nó có 4 châu thiên hạ, nó đứng một núi Tu Di. Và cái thế giới loài người của ánh sáng mặt trời này có lẽ nó chỉ là một Nam Thiệm Bộ Châu mà thôi. Bởi vì ở trong kinh ta đó, cái Bắc Cu Lâu Châu đó, thì họ sống tới 84,000 tuổi và không có Phật Pháp lưu hành. Cái Tây Ngư Quá Châu đó, thì cái nơi đó họ dùng trâu làm bán vị, người ta nuôi trâu đó ta trị giá đồng bạc mà ta sử dụng. Còn ở mình đây là vàng làm bán vị, gọi là kim bán vị. Đó, thành ra không phải thế giới ta bà là chỉ có trái đất mà thôi. Mà thế giới ta bà, nếu nói khoa học ngày nay, thì cái thiên hà lục vo lắc tê đó, cái thiên hà mà bây giờ khoa học xác minh là 72 tỷ mặt trời đó, thì cái thiên hà đó là một quốc độ Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật đến nay cũng lâu lắm rồi, chứ không phải 2,500 năm. Nhưng có lúc Ngài ở chỗ này, ở chỗ khác, và trở lại cái vùng trái đất này thì 2,500 năm. Bây giờ Ngài vẫn ở trên thế giới thiên ma. Thế giới thiên ma họ cũng có một quốc độ của họ, cũng nằm trong dải thiên hà này. Cái dải thiên hà Vô Lắc Tê này đó, tôi quý vị nhìn lên đó, thấy có những ngôi sao sáng ngời. Nhưng mà quý vị xin thưa, cái ngôi sao đó nó nổ tung cách nay 10 tỷ năm rồi. Bây giờ cái ngôi sao mà sáng ngời đó là ngôi sao đang chết, không có một người nào trên đó hết. Cái ánh sáng nó tới mình chưa kịp, cái ngôi sao đó là vỡ rồi. Còn cái trái đất mình là sao? Trái đất mình là hồi xưa hàng tỷ triệu năm về trước, nó cũng một hành tinh gì nó nổ vỡ tan ra thành mảnh, và cái mảnh nó rơi xuống đây, nó gặp cho khúc mặt trời nó còn lại, rồi nó nguội dần đi, rồi nó thành trái đất. Và một ngày nào đó còn xa, khi nào loài người từ sanh cho tới lớn lên 10 tuổi là chết. Rồi loài người từ 10 tuổi lớn lên tới 80,000 tuổi, lúc bấy giờ Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Và ra đời bao nhiêu kiếp như vậy thì trái đất này nó mới vỡ. Chưa vỡ đâu, quý vị đừng lo. Quý vị nói là tới năm 2000 đây nó qua đất chết, vậy thì ai sợ chết đem tiền đây cúng chùa đi, để ta làm bồ thí bớt đi, ta lo các chùa đồ, chứ còn đừng đến mà lo. Rồi tới bữa nó năm 2001 á, mà nó không vỡ thì trở lại thầy trả tiền lại cho, về mà ăn cho đỡ rồi. cứ nó sợ vỡ đem phung phí hết, ăn xài hết, rồi tới chừng 2001 nó không vỡ, ngồi đó đói răng răng thôi. Đó, cho nên khi nó đã nguội rồi nó thành cái quả đất này. Cho nên thuyết của nhà Phật đó, là thành trụ hoại không, sanh trụ thì dị diệt sinh ra. Và cái vũ trụ quan theo Phật giáo đó là luôn luôn nó mở rộng, luôn luôn nó mở rộng, mà khoa học gọi là Big Bang đó. À, ai học khoa học nghiên cứu thêm Big Bang đó, tức là thế giới mở rộng, một cái hành tinh nổ ra nó nhiều hành tinh nữa, nó tạo, nó tụ những cái sắc uẩn tạo thành, nó mở rộng thế giới. Cho nên với đạo Phật là không gian không có biên giới, và thời gian cũng không có ngày giờ năm tháng. Bởi vì nếu biên giới thì ai có thể hiểu được từ đây qua thế giới cực lạc là 10 muôn ức Phật độ. Làm sao đó một ức một Phật độ là cả cái thiên hà Vô Lậu Tê 72 tỷ mặt trời đó. 10 muôn ức 10 Phật độ, 100 Phật độ, 1000 Phật độ, 1 vạn Phật độ, tức là một ức Phật độ. Mà 10 muôn ức như vậy trải qua cái số dạt đường dài 10 muôn ức mà tới thế giới cực lạc. Có người sẽ hỏi thầy, đây ra đó xa quá, làm sao đi một tích tắc mà tới? Quý vị có nghe nhà khoa học nói rằng từ hành tinh này tới hành tinh khác xa 16 triệu năm ánh sáng,